Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 122, đây là mấy cái ý tứ. Một mực mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt Trương Diệp, đột nhiên sắc mặt kịch biến, cũng làm cho một mực dùng ánh mắt còn lại quan sát đến nó Lâm Diệp không khỏi động dung lên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể để cho Trương Diệp cái này có được cao cấp hệ thống gia hỏa đều hốt hoảng như vậy. Lâm Diệp giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, nhưng là một mực chú ý Trương Diệp biến động. Mới xuất hiện, Trương Diệp đầu tiên là đột nhiên một chút đứng lên, dự định rời đi nơi này. Ngay sau đó lại hình như suy nghĩ minh bạch cái gì, thoáng bình tĩnh xuống một chút, lại ngồi xuống. Mặt bên trên biểu lộ y nguyên tương đối ngưng trọng, nhưng là cũng không có vừa mới bắt đầu loại kia sợ hãi. Viên lão bản, giữa trưa còn có cơm chiên trứng à? Chỉ chốc lát sau, Trương Diệp lần nữa đứng dậy, lại là hướng sau bếp đi qua, hỏi thăm viên lão bản nói, có, 11 giờ liền mở. Viên lão bản rất lễ phép hồi đáp, Trương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, vậy ta 11 giờ tới. Nói xong, Trương Diệp liền kết cái này một thế tiềm năng quán thang bao món nợ, vội vã rời đi Trù Thần cửa hàng nhỏ. Mà tại nó đi ra cửa tiệm thời điểm, Lâm Diệp mở to hai mắt nhìn, rõ ràng nhìn thấy Trương Diệp trên mình một hồi không đáng chú ý kim quang hiện lên. Tựa như là hôm qua, nó thiên la địa võng thời gian vừa đến, chỗ thay đổi một kiện khác phòng hộ đạo cụ như vậy. Điều này có thể để Trương Diệp đều cảm thấy sợ sệt. Sẽ là gì chứ? Không khỏi, Lâm Diệp trong nội tâm cũng có chút lo âu lên. Chung quy, hiện tại nó muốn đối mặt cũng không phải là bình thường những cái kia sơ cấp hệ thống, mà là đột dạng có thể cảm thấy được chính mình cái này liệp sát giả tồn tại cao cấp hệ thống a. Cũng hoặc là nói, Trương Diệp sợ hãi vật kia, biết so cao cấp hệ thống càng thêm lợi hại a. Diệp ca, ngươi thế nào? Ăn xong ta liền đi thôi. Đừng tại đây chiếm viên lão bản cái bàn. Thấy Lâm Diệp nghiêm mặt, Giang Hùng thiên trí lực tăng lên không ít, cũng xem xảy ra vấn đề vị trí. Nó nhỏ giọng thử thăm dò, như thế nào? Diệp ca, ta nhìn ngươi mới vừa vẫn nhìn chằm chằm vào Trương Diệp lão sư xem, ngươi sẽ không phải cho là Trương Diệp lão sư trên mình có vấn đề gì à? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy à? Biết Giang Hùng Thiên thông minh, Lâm Diệp hỏi ngược một câu. Một cái bình thường phát thanh hệ tốt nghiệp đại học sinh, ngắn ngủi thời gian mấy năm, tại ngành giải trí cùng các ngành các nghề, cho thấy như vậy không phải người tài hoa cùng năng lực. Ngươi cảm thấy bình thường à? Ếch, bình thường lời nói cũng không phải là Trương Diệp lão sư, nhân ra thế nhưng là thiên tài. Giang Hùng Thiên híp mắt, nhưng lại trầm giọng nói, Diệp ca, nhìn tới ngươi ý là Trương Diệp lão sư trên mình cũng có hệ. Suỵt, đi ra Trù Thần cửa hàng nhỏ, Lâm Diệp mới thấp giọng nói, hiện tại Kim Lăng rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Thế nào? Thế nào? Chỗ nào nguy hiểm? Giang Hùng Thiên kỳ thực trong lòng đã sớm suy đoán ra, Lâm Diệp thừa nhận là có công năng đặc dị gì, hoặc là cái gì thân phận đặc thù. Chỉ bất quá, Lâm Diệp một mực không cùng nó nói rõ, nó cũng liền chứa làm cái gì cũng không biết thôi. Nhưng là, mặc kệ là tiêu diệt Hoàng Minh Phong hảo cảm hệ thống, vẫn là phía sau cùng Ma Duẫn đại đại một dãy chuyện, lại đến hiện tại viên lão bản Trù Thần cửa hàng nhỏ, cùng với toàn năng kỳ tài đại minh tinh Trương Diệp lão sư. Tại Giang Hùng Thiên trong nội tâm, nó kỳ thực đã rất rõ ràng biết, chính mình cái này chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ Lâm Diệp, sợ không phải riêng biệt tới thu thập những thứ này có hệ thống, vai chính. Chỉnh đốn, vai chính, nhân vật. Là cái gì? Tính toán không tính vai chính bên trong vai chính đây? Giang Hùng Thiên hiện tại trí lực tăng lên không ít, muốn thì càng thông thấu một chút. Bất quá, nếu Lâm Diệp không trọn vẹn tiết lộ, nó cũng tự nhiên là toàn lực phối hợp Lâm Diệp một chút hành động. Không nên lắm miệng thời điểm không lắm miệng. Có nguy hiểm gì, ta cũng không rõ ràng. Nhưng ta có dự cảm. Tương lai một đoạn thời gian, không phải cực kỳ thái bình a. Đem xe chìa khóa ném cho Giang Hùng Thiên. Lâm Diệp liếc nhìn Trương Diệp rời đi phương hướng. Nói, ngươi về công ty đi làm a. Ta ở phụ cận đây lại tản bộ một chút. Giữa trưa lại tới ăn cơm chiên trứng. Nói xong, Lâm Diệp phải nắm chặt thời gian. Theo đuôi Trương Diệp bước nhanh đuổi theo. Nhưng là, để Lâm Diệp thất vọng là, Trương Diệp cũng không có đi cái gì kỳ quái nơi. Mà là rất tự nhiên về tới ở lại khách sạn. Vẫn đợi đến nhanh 11 giờ thời điểm. Nó mới từ khách sạn chính giữa thảnh thơi đi ra. Bất quá, Lâm Diệp chú ý tới. Nó thật giống đem hành lý vật phẩm đều thu thập xong. Thậm chí, sớm làm xong trả phòng thủ tục. Hành lý liền gửi ở khách sạn trước đài. Trương Diệp là chuẩn bị rời đi Kim Lăng. Nhìn tới, Kim Lăng chân thực tới cái gì khó lường nhân vật. Càng nhìn thấy Trương Diệp vội vàng rời đi Kim Lăng, Lâm Diệp trong nội tâm cũng càng không nắm chắc. Đi theo Trương Diệp sau lưng, lại tới viên lão bản Chu Thần cửa hàng nhỏ. Cửa ra vào hoàn toàn như trước đây là chảy ra hàng dài. Nhưng là, Lâm Diệp cùng Trương Diệp đều là VIP khách hàng, cũng không cần xếp hàng. Hai người cơ hồ là cùng ngồi xuống. Trương Diệp lại hướng về phía Lâm Diệp mỉm cười gật đầu ra hiệu. Một phần cơm chiên trứng phần món ăn. Trương Diệp ăn đến say sưa. Đồng thời cũng tăng trưởng nó tương ứng thuộc tính. Lâm Diệp lại là vừa ăn. Đồng dạng thời khắc lưu ý Trương Diệp cử động. Mới xuất hiện, Trương Diệp đang ăn cơm chiên trứng thời điểm. Biết thỉnh thoảng dừng lại chốc lát. Dạng như vậy, phảng phất như là đang tra nhìn cái gì đạo cụ hoặc là thuộc tính đồng dạng. Nhìn tới, nó là tại thời khắc lưu ý lấy cái kia nguy hiểm hơn ra hỏa. Lâm Diệp nhíu mày một cái, có điểm khó chịu a. Nếu không là Trương Diệp ở đây, nó thật muốn cầm lái quét hình ra ngoài tản bộ một vòng. Cho dù thật bị cái kia nguy hiểm ra hỏa phát hiện, chính mình ghê gớm. Lập tức dùng ẩn núp chạy trốn. Hiện tại cảm giác để cho người ta cảm thấy 10 điểm có cảm giác áp bách. Giống như đi đường ban đêm thời điểm, xung quanh bỗng nhiên truyền đến sói tru âm thanh, lại căn bản không biết những con sói kia ở nơi nào. Hết thảy có mấy cái, viên lão bản, tính tiền, cuối cùng ăn uống no đủ. Trương Diệp đứng dậy, có điểm lưu luyến không rời xem một cái cơm chiên trứng đĩa không? Đi thong thả, viên lão bản rất lễ phép thu tiền tiễn khách, sau đó lại muốn quay người quay về sau bếp đi bận rộn. Chờ một chút, do dự một chút, Trương Diệp vẫn là đem viên lão bản gọi lại, từ trong túi móc ra một cái màu lam rất tinh xảo đĩa nhỏ. Đưa cho viên lão bản, cái này đưa cho ngươi, đĩa. Ta trong tiệm rất nhiều. Viên lão bản mặt không biểu tình cự tuyệt nói. Nơi nào có muốn khách hàng đĩa đạo lý. Cái này cùng ngươi những cái kia không giống nhau. Ngươi liền thu ha. Nhớ rõ. Một mực đặt ở trong tiệm. Ta đi. Có lẽ về sau còn có cơ hội lại đến. Hy vọng đến thời điểm. Ngươi cửa hàng vẫn còn ở đó. Đem màu lam đĩa nhỏ kín đáo đưa cho viên lão bản. Trương Diệp liền bước nhanh đi ra Chủ Thần cửa hàng nhỏ. Lâm Diệp cũng vội vàng đứng dậy, muốn đuổi theo ra đi. Nhưng là, làm Lâm Diệp đuổi tới một cái không ai chỗ quẹo thời gian. Lại là kinh ngạc nhìn thấy, Trương Diệp cả người hóa thành một đạo lưu quang. Siêu một chút, liền biến mất không thấy gì nữa. Ngoạn tào, đây là có chuyện gì? Cái này Trương Diệp. Là mấy cái ý tứ a? Lâm Diệp nhanh chóng hướng về phía Trương Diệp biến mất cái chỗ kia quét hình một chút. Nhận được phản hồi, nơi đây mới vừa phát sinh cấp 3 cường độ truyền vết tích. Truyền khoảng cách tại 1.000 km đến 3.000 km ở giữa. Chẳng lẽ nó là vừa vặn phát hiện ta? Cho là ta liền là cái kia uy hiếp. Nguyên cớ, mới không tiếc dùng truyền đạo cụ. Trở lại kinh thành đi. Lâm Diệp mang theo Nghi Hoặc, lại chạy về Trương Diệp ở lại khách sạn trước đài hỏi thăm một chút. Mới biết, những thứ này hành lý, Trương Diệp là để trước đài giúp hắn gửi trở lại kinh thành. Như vậy có thể thấy được, Trương Diệp từ vừa mới bắt đầu, liền không có ý định dùng thông thường phương pháp trở về. Đúng rồi, nó cho viên lão bản cái kia màu lam đĩa, lại vội vàng chạy về trù thần cửa hàng nhỏ. Lâm Diệp phát hiện, viên lão bản lúc này cũng chính giữa một mặt ngạc nhiên xem trong tay màu lam đĩa nhỏ. Bởi vì, làm viên lão bản đem màu lam đĩa lấy tại trên tay. Trong lúc vô tình để trù thần hệ thống kiểm tra một chút thời điểm, lại bắn ra dạng này thông tin, cái này đạo cụ làm cái khác hệ thống sinh ra. Cùng bản trù thần hệ thống không kiêm dung. Chỉ có thể lấy nhìn thấy bộ phận nội dung. Mời ký chủ cần phải chú ý cùng cẩn thận dùng cần phải đạo cụ, tránh xuất hiện không tốt hiệu quả. Đĩa, trang bị cái này đạo cụ phía sau. Có thể, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.